Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Nhà của Hướng Vinh nằm trong một tiểu viện yên tĩnh ngoại ô Tương Thành. Vì là khu mới khai phá, tiểu khu gần như không có ai, tỷ lệ chuyển vào sống thấp. Cô đứng dưới tòa nhà quan sát một hồi, cuối cùng quyết định đi đánh giá địa hình xung quanh. Nhà Hướng Vinh ngay tầng 1 là phòng giản dị, phía trước có một vườn hoa, rèm cửa kéo kín. Vừa mình hứa biết nhiều năm trước, Hướng Vinh đã ly dị vợ, con trai chết đuối vì nước đã lâu, hiện tại sống cô đơn lẻ bóng. Nếu ông ta đã đi nơi khác, vậy hiển nhiên trong nhà không có ai. Bởi vậy không cần điều gì cố kỵ, nhìn ngó xung quanh không người, cũng không có camera nào giám sát, bèn trèo thẳng qua vườn hoa tới trước cửa nhà. Cảnh sát hình sự mà làm việc lén lút như cướp trộm gà chó lại càng dễ như trở bàn tay. Chỉ liếc qua thôi cô đã thấy phòng bếp có cánh cửa thông gió để mở. Cô có thể dễ dàng lẻn qua vào lối đó. Vậy nên chỉ tốn 2-3 thời gian, cô đã lẩn vào bên trong thành công. Đầu của cô tự động nhảy ra một suy nghĩ. Nếu có Ân Phùng ở đây không cần phải chui cửa sổ, bởi vì anh chỉ cần dùng một sợi thép lạch cạch 3 phát là đã quang minh chính đại tiến vào trong nhà rồi. Động tác trèo cửa sổ của cô hơi ngừng lại, sao cô lại nhớ tới tên khốn nạn đó chứ? Không biết mở khóa thì sao, cô vẫn có thể vào được đó thôi. Cô nhẹ nhàng lách người qua cửa sổ thông gió, vừa chuẩn bị nhảy xuống thì ngỡ ngàng, bởi vì cô vừa thấy có bóng người vụt qua cửa phòng bếp. Cả người cô lạnh toát, nhanh chóng đưa ra một phán đoán. Là Hướng Vinh sao? Không, không có xe đỗ ngoài cửa nhà riêng. Hơn nữa nếu như chủ nhân ở nhà, nghe được động tĩnh ban nãy đáng lẽ phải lên tiếng, hoặc lại gần xem chứ không phải trốn. Vậy kẻ đó là ai? Người nào đó cũng đến thăm dò nhà Hướng Vinh ư? Cô nhảy xuống khỏi cửa sổ thông gió lập tức đuổi theo. Người đó cũng không trốn nữa, mở cửa phòng khách thoát thân, chỉ để lại một chiếc bóng lưng cao gầy, có vẻ như một người đàn ông trẻ tuổi. Cô cười lạnh, lập tức đuổi giết không buông. Người đó mặc một chiếc áo khoác trùm đầu màu đen, quần thể thao động tác linh hoạt, chỉ 2-3 bước đã chạy ra ngoài hành lang. Nhưng Vưu Minh Hứa còn nhanh hơn người đó, gần như là bay, mức độ linh hoạt của một cao thủ nhu quyền nào có thể xem thường. Người đó vừa chạy tới cạnh vườn hoa, cô đã phi xuống, duỗi tay đẩy người đó hất bay ra đất. Đôi chân dài của người đó vô cùng linh bật, bật người dậy tiếp tục muốn trốn, đầu còn ngoảnh sang một bên như sợ cô nhìn thấy mặt. Cô tim run lên quát, nằm xuống. Người đó hốt hoảng, hai chân đã bị cô túm chặt từ phía sau. Cơ thể mất thăng bằng, lưng bị người phía sau giáng cho một đòn nặng, ngã trên đất. Cô cưỡi hẳn lên, trực tiếp bẻ quạt tay người đó ra sau lưng. Nhấc đầu người đó lên, khoảnh khắc thấy gương mặt đó cô đờ đẫn. Vương Minh Hứa gọi chi viện tới trước, bắt người đó lên xe, rồi lại quay trở về nhà Hướng Vinh quan sát thêm một lần. Vừa nhìn thấy mấy ngăn kéo đều đã mở toang, tủ có dấu vết bị lục, cũng có nghĩa là cậu trai ban nãy cũng đang điều tra. Cô nhanh chóng kiểm tra hết toàn bộ căn nhà, nhưng không phát hiện manh mối Hướng Vinh có liên quan tới tổ chức bí mật kia. Bởi vậy cô khôi phục lại tình trạng ban đầu cho căn nhà rồi rời đi. Nhưng chuyến đi lần này, người mà cô tóm được không biết có được coi là thu hoạch hay không. Tại cục cảnh sát, cô không đưa cậu ta tới phòng thẩm vấn, mà đưa tới một phòng họp nhỏ không người. Cô đi pha cà phê, một cho mình, một cho cậu ta. Vừa mới bước vào phòng, cậu ta đã cúi gằm đầu xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn. Hai chân cậu ta khép chặt, hai tay đeo vòng số 8 siết thành quyền, khuôn mặt đỏ bừng, trán toát mồ hôi, dáng vẻ vô cùng căng thẳng. Trên đường áp giải, cô đã quan sát kỹ. Cậu ta đi đôi giày thể thao khá cũ, mép đế ngoài giày, mép đế trong mòn, nửa bước bàn chân nặng, nửa sau bước bàn chân nhẹ, phù hợp đặc điểm của trộm cắp chuyên nghiệp. Hơn nữa trong quá trình truy đuổi, thân thủ bước chân của cậu ta hiển nhiên là một tay lão làng. Cũng tức là, cậu họa sĩ dưới trướng Ân Phùng hóa ra là một kẻ cắp chuyên nghiệp, với kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật thượng thừa. Cô đặt tách cà phê xuống trước mặt cậu ta nói uống đi. Tiểu Yến bất động, không cất tiếng, cả người tiếp tục duy trì trạng thái căng như dây đàn. Cô ngồi xuống phía đối diện, bắt chéo hai chân. Không biết dây thần kinh nào của cô rung lên, chợt ngộ ra nghĩ. Kỹ năng mở khóa của Ân Phùng có lẽ là học của cậu ta. Anh ta rất thành thạo, nhưng hiển nhiên không lão luyện bằng cậu trai này. Nhắc tới Ân Phùng, cậu trai này thả lỏng hơn nhiều. Vì vậy cô nói luôn suy nghĩ đó cho cậu trai biết. Khi nhắc tới Ân Phùng, cậu trai này thả lỏng hơn nhiều. Cậu ta ngẩng đầu liếc cô một cái rất nhanh rồi lập tức né tránh ánh mắt nói đúng vậy. Thầy nói thú vị, nên học một hai chiêu từ tôi. Vưu Minh Hứa cười cười. Khi trước vốn là người của Ân Phùng, nhìn có vẻ là người văn hóa, nên cô căn bản không nghĩ tới việc điều tra cậu ta. Độc thân thủ này thôi, nào có ngôi nhà nào cản nổi bước chân cậu họa sĩ này. Không chừng trên người còn cõng không ít án đi. Nhưng trong tiềm thức của cô cảm thấy cậu ta là người của Ân Phùng nên chắc không có vấn đề. Nếu không Ân Phùng sao có thể dùng cậu ta cho được. Mà ngừng ngay lại, sao lại là người của Ân Phùng thì không có vấn đề. Cô càng phải điều tra rõ ngọn ngành mới đúng. Ý nghĩ cục cằn trào dâng trong đầu, cô hờ hững. Hôm nay vì sao cậu xuất hiện ở đó? Tiểu Yến cúi đầu. Cậu có biết đó là nơi nào không? Cậu ta vẫn im như thóc. Ai sai cậu đi? Ân Phùng sao? Mục đích của anh ta là gì? Lần này thì đến cả cần cổ của Tiểu Yến cũng đỏ hết lên. Vưu Minh Hứa âm thầm rút ra kết luận. Cậu ta dường như vô cùng sợ hãi cảnh sát, cũng sợ bị cảnh sát tra hỏi. Cậu ta nhỏ giọng. Hôm nay cô Vưu chẳng phải cũng chạy tới đó sao? Nhìn có vẻ cũng là vụng trộm lẻn vào. Vưu Minh Hứa im lặng, lòng giận bừng bừng. Khuôn mặt không có một tia sáng. Chết tiệt, đúng là chủ nào tớ nấy. Nhìn có vẻ thật thà, song thực chất toàn là mưu mô trước quỷ. Cô lạnh nhạt nói tôi đang hỏi cậu. Cảnh sát điều tra còn phải mượn cậu giải thích sao? Cậu không nói tôi cũng có cách. Xem ai tới lôi cậu ra ngoài, chẳng phải là sẽ biết được kẻ đứng sau rồi ư? Thế nhưng Tiểu Yến quả quyết cậy miệng không nói, cúi đầu uống hết tách cà phê rồi tiếp tục đỏ mặt im lặng. Vừa mình hứa vứt lại một mình cậu ta ở trong phòng, tạm thời không buồn quản tới. Quả nhiên không lâu sau, người tới lãnh cậu ta xuất hiện. Cô vẫn ngồi ở trong căn phòng hội nghị cùng với Tiểu Yến, cúi đầu đọc hồ sơ. Một đồng nghiệp dẫn người vào phòng. Trần Phong với dáng vẻ lượt là nho nhã cười nói cô Vưu, thật ngại, tôi tới để bảo lãnh người. Vưu Minh Hứa không buồn ngẩng đầu, lười để ý tới cậu ta. Tiểu Yến ngây ngốc nhìn Trần Phong với biểu cảm vừa xấu hổ, vừa cảm động. Trần Phong ra hiệu bằng ánh mắt, tỏ ý là không cần phải lo. Thấy Vưu Minh Hứa không nể mặt, cậu ta tới cạnh bàn hạ giọng. Thầy Ân xem lại hồ sơ vụ án trao đổi giết người, cho rằng Hướng Vinh có vấn đề nên phái Tiểu Yến đi do thám. Dù sao cô cũng thấy rồi, cảnh sát không hành động, nhưng việc này liên quan tới thầy Ân, chúng tôi không thể để mặc không lo. Không ngờ lại đem tới phiền toái cho cô. Tôi xin lỗi, tôi tới để bảo lãnh người về. Ai ngờ Vương Minh Hứa không thèm ngẩng đầu, lãnh đạm nói một câu, cậu không thể lãnh người đi. Trần Phong ngẩn người hiểu ra, bèn thầm thở dài trong lòng, sau đó phục tùng gật đầu nói được, tôi sẽ gọi thầy tới. Nói xong liền quay người đi mất. Ân Phùng bước vào cục cảnh sát Lộc Sơn với sắc mặt lạnh, nhưng mới đi được vài bước đã có người bắt chuyện. Thầy Ân đến rồi đấy à? Anh khẽ ừ một tiếng với người cảnh sát cao to lực lưỡng đó. Tiểu Ân đến đấy ư? Lần này là một dì nhân viên dọn dẹp vệ sinh, trên mặt của bà là nụ cười tươi như hoa nói ôi chao, sao hôm nay Tiểu Ân lại ăn mặc như thế này, không hoạt bát chút nào, tới tìm Vưu tỉ hử, mấy hôm không gặp cậu, hai đứa cãi nhau à? Quá nhiều câu hỏi, Ân Phùng nhíu mày không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục tiến bước. Vừa vào trong đã gặp ngay Đinh Hùng Vĩ, tất nhiên Ân Phùng không nhận ra ông, chỉ cảm thấy hơi quen mắt, cho nên nhìn nhiều thêm một chút. Ai cũng biết Đinh Hùng Vĩ là người nhạy bén nhường nào, sau nhìn dáng vẻ hoàn toàn khác biệt của người trước mặt, lạnh lùng, nội liễm, ánh mắt không còn nét ngây thơ, yếu ớt giống như con thỏ ngày trước, Đinh Hùng Vĩ cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đại khái ông biết, sau khi người này tỉnh lại thì lập tức đá bay Vưu Minh Hứa sang một bên. Đinh Hùng Vĩ luôn bảo vệ người của mình, trước nay không yêu thích thể loại đàn ông yếu ớt văn nhã giống Ân Phùng. Song ông không để lộ ra mặt, chỉ cười nói, đến rồi à, có việc gì? Ân Phùng có việc cũng sẽ không tìm tới ông. Chuyện Tiểu Yến đột nhập nhà dân cũng không thể nói cho ông ta biết. Chỉ đành làm như không đáp, tôi tới tìm Vưu Minh Hứa. Đinh Hùng Vĩ nói, ồ, chẳng phải hai người đã chia tay sao? Anh còn tìm con bé làm gì? Ân Phùng sững lại, lạnh nhạt nói, là cô ta bảo tôi tới. Đinh Hùng Vĩ liếc anh, rồi rời đi. Dù chỉ là một ánh mắt xong lại khiến cho Ân Phùng có chút bực. Anh sờ mũi đang chuẩn bị đi tiếp, thì đầu bất chợt nhói đau. Anh dừng bước lại, một tay chống tường, tay còn lại bóp đầu. Những cơn đau kiểu này vẫn thỉnh thoảng tái diễn từ khi anh tỉnh lại. Anh toát mồ hôi lạnh, đứng yên bất động, chờ đợi cơn đau qua đi. Một cảnh tượng xuất hiện vô cùng rõ nét trong não bộ mà không hề báo trước. Anh thấy một người ngồi trên ghế, quả nhiên mặc chiếc áo phông xanh Achaboy xanh lục nực cười kia. Tới quần cũng là màu xanh nốt, còn đi giày bằng màu trắng của tụi thiếu niên. Thật đáng thương vô cùng. Thân sắc đó, gương mặt đó, rõ ràng mồn một là bản mặt của anh. Anh cuộn tròn trong ghế, vươn hai tay ra. Vưu Minh Hứa đứng trước anh với gương mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại ánh lên một ý cười, đan xen vào một chiếc tiếc thương. Cô nói hạ tay xuống, tôi sẽ không ôm anh. Anh thấy bản thân ngượng, hạ tay xuống, đầu sắp vùi cả vào trong ghế, hụt hẫng và mất mát vô cùng. Ân Phùng xoa đầu, cảm nhận dây thần kinh trên trán không ngừng co giật. Đồng thời đáy lòng của anh còn trào dâng cảm giác khát khao, đã lâu, cùng với ngọt ngào bất tận. Nó ngứa ngáy, trêu chọc khiến cho người ta phát hoảng. Anh dường như đang đồng cảm với người ở trong cảnh tượng kia. Dù là một học giả tâm lý học, anh cũng không cách nào phán đoán và xác nhận hiện tượng ký ức vụt lên như hiện tại có ý nghĩa gì. Anh từng khát khao người đó nhiều tới vậy sao? Hoặc giả đó chỉ là tàn lưu của ký ức, đang dần tan biến đi mà thôi. Anh định thần phát giác, cơn đau đã biến mất, bèn tiếp tục hướng về phòng làm việc của cô. Đi được mấy bước, anh sững sờ, cúi đầu nhìn chân. Dường như không cần phải hỏi đường, cơ thể anh vẫn ghi nhớ rõ ràng đường đi tới vậy. Vưu Minh Hứa không ngờ, cấp dưới này của Ân Phùng tuy nhát gan, sợ cảnh sát, nhưng cũng là một người đơn thuần như vậy. Mới mặc kệ một lúc mà cậu ta đã lăn quay ra ngủ rồi, cô nghe thấy cả tiếng ngáy khò khò nữa đây. Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy cậu họa sĩ tựa ở trong ghế. Cái đầu luôn cúi lúc này lại nằm ngửa hẳn lên trời. Dựa vào tường, tiếng ngáy thấp thoáng hệt như một con thú nhỏ. Bị nhốt ở trong này cho nên bỏ ra ngủ. Cô im lặng, cuối cùng đành lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế của mình, nhẹ nhàng đắp lên người của cậu ta. Khi Ân Phùng bước tới ngoài cánh cửa thủy tinh, đập vào mắt chính là cảnh tượng này. Nữ cảnh sát bình thản đắp chiếc áo khoác cảnh phục lên cho Tiểu Yến, một kẻ trộm cắp từng cõng tội danh là nghi phạm giết cha giết mẹ. Đắp áo cho cậu ấy xong, dường như cô cũng có chút mệt mỏi, bèn dựa vào cạnh chiếc bàn hội nghị, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, ngậm khẽ trong đôi môi đỏ thắm căng mọng, ngón tay thon dài nâng lên rồi hạ xuống, hút chậm rãi. Tuy Ân Phùng không thích phụ nữ hút thuốc, nhưng đã gặp rất nhiều, có khi là những phụ nữ tài ba trong hợp tác thương mại. Có khi là những cô gái xinh đẹp lộng lẫy mà anh đã gặp dịp thì chơi. Nhưng tất cả đều khiến cho anh ghê tởm. Vậy mà người con gái trước mặt này lại khác. Chỉ một động tác ngậm điếu thuốc kia thôi, cả người của cô đã toát lên khí chất sắc bén đẹp đẽ, gần như chỉ có ở những đấng mày râu. Song lại cũng vô cùng diễm lệ. Vậy nên khoác lên cả nét phong tình khó lòng miêu tả. Không làm dáng, Cảnh tượng này chỉ khiến người chứng kiến cho rằng cô vốn chính là như vậy. Cô chính là người yên tĩnh và lạnh lùng như thế. Ân Phùng nhìn một lúc lâu sau mới khẽ gõ lên cánh cửa thủy tinh. Vu Minh Hứa ngoảnh đầu, thấy người tới là anh cũng không bộc lộ cảm xúc. Tiếp tục nhìn ra cửa sổ, thở ơ hút thuốc. Ân Phùng mở cửa bước vào, không đánh thức Tiểu Yến. Hai người đứng cách nhau khoảng 2 mét, anh nói tôi tới bảo lãnh người. Vu Minh Hứa vẫn không nhìn anh mà quay người ngồi xuống ghế, lấy bản ghi chép khẩu cung và bút, nói ngồi đi. Ân Phùng cởi áo khoác ngoài, bên trong là sơ mi đen được cắt may vừa khít, nổi bật đường nét cơ thể. Một tay của anh chống trên bàn nhìn thẳng vào cô. Vu Minh Hứa chẳng buồn nhìn anh nói họ tên. Ân Phùng. Tuổi 30. Giới tính. Ân Phùng cuối cùng cũng ngoảnh đầu cười khẽ một tiếng không đáp. Cô lại hỏi một lần nữa giới tính. Ân Phùng nâng mắt nhìn cô nói chẳng phải cô rất rõ đó sao? Lời như mây trôi nước chảy bật thốt ra khỏi miệng của anh trong vô thức. Mà sau khi dứt câu thì Ân Phùng cũng ngơ ngác. Vu Minh Hứa cũng bất ngờ. Đã tới nước này rồi mà anh còn có thể nói ra câu mặt dày tới thế. Cô sầm mặt không lên tiếng. Không khí yên tĩnh lạ. Vậy nên Ân Phùng chợt hiểu anh đã từng lên giường cùng với cô. Dù là trong khoảng thời gian mất ký ức, anh vẫn có thể đưa được cô gái này lên giường. Sau đó khi tỉnh lại thì liền đá người ta. Ân Phùng không rõ được cảm giác lúc này. Một là bởi vì kinh ngạc, bản thân mất ký ức mà còn theo đuổi được cô gái khó nhằn nhường này. Hai là, tuy trước nay anh chưa từng đặt một người nào đó ở trong tim, song đều chia tay hòa bình với những người bạn gái cũ, không ai nợ ai. Nhưng đối với cô gái trước mặt này thì khác, rõ ràng là anh đang nợ người ta một đống to đùng. Mà đối với một người đàn ông, một người đối diện, từng là phụ nữ của mình, tất nhiên sẽ cảm giác khác biệt. Anh trả lời nói nam giới. Thu lại nét phóng đãng, cũng coi như là khá biết phối hợp. Vừa Minh Hứa không nhìn tiếp tục nói. Người này chiều hôm nay đột nhập nhà của Hướng Vinh do anh sai khiến sao? Anh đáp phải. Cô hỏi mục đích. Anh nói trả lời. Mục đích của tôi giống cô. Chiếc bút trong tay cô khững lại hờ hững nói tôi không hiểu anh nói gì. Ân Phùng không tranh chấp với cô, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn đáp. Tôi đã xem mọi hồ sơ liên quan tới Cố Thiên Thành. Nếu hắn đã muốn đạt nước bẩn lên người tôi, lại có cả thù mới lẫn hận cũ, vậy thì tôi sẽ tiếp tục điều tra như ý nguyện của hắn. Con người của tôi là có thù tất báo, bắt buộc phải bắt tận tay hắn, bao gồm cả những kẻ đứng sau hắn. Chứng kiến thần sắc lạnh của anh, Vu Minh Hứa nghĩ quả thực là khác một trời một vực so với ngày trước. Lần đầu gặp anh bị Cố Thiên Thành dọa cho phát khóc. Về sau khi bắt Cố Thiên Thành ở trên núi, dù anh loạng choạng như sắp ngã gục, cũng vẫn kiên trì giương súng, sống chế đối với Thiên Thành. Anh không màng tới tính mạng. Còn hiện tại, anh sai khiến cấp dưới, hành động nhanh nhạy hơn cô. Anh lạnh lùng nói con người của tôi có thù tất báo, bắt buộc phải tận tay bắt hắn. Vu Minh Hứa thầm hít sâu một hơi, ép bản thân không được suy nghĩ mênh mang, lãnh đạm nói. Điều tra án là việc của cảnh sát, anh không cần phải nhúng tay vào. Người nhận về tôi không hy vọng sau này sẽ lại nhìn thấy các người xuất hiện quanh nghi phạm. Ân Phùng tựa vào ghế, bắt chéo đôi chân dài, hai tay đan nhau gác trên đầu gối. Vu Minh Hứa đang cúi đầu, chỉ có thể bắt kịp bóng mờ của một chuỗi các loại hành động đó, anh nói. Có cần tôi lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa cho sở trưởng đoàn? Nghe nói hiện tại tôi đang là cố vấn chính thức của Cục Sát. Cảnh sát Nhạc Lộc, khi đó còn là cô đích thân đề nghị, còn là thành viên ở trong tổ của cô. Vu Minh Hứa cười cười. Anh nói, cũng nói là khi đó đấy thôi. Vận đổi sao rời, Hiện tại thầy Ân khôi phục ký ức rồi thì có thể tìm tới sở trưởng đoàn, cục trưởng, thậm chí là cục bộ. Ba đầu sáu tay, muốn nhúng tay thế nào cũng được, hà tất phải ở trong một phân cục cỏn con này, cùng với đám cảnh sát tép diêu như chúng tôi. Không rõ vì sao, hai chữ thầy Ân thốt ra khỏi miệng của cô, khiến Ân Phùng thấy chói tai. Anh chống tay lên bàn đứng dậy, cơ thể đổ dồn về trước, chớp mắt che phủ toàn bộ ánh mắt trên đầu của Vưu Minh Hứa. Anh nói, cô Vưu. Xem ra suy nghĩ của cô và tôi rất giống nhau, sớm ngày kết thúc vụ án này, sớm ngày đoạn tuyệt, tôi cũng không cần phải xuất hiện để làm chướng mắt cô. Vụ án này liên quan mật thiết tới tôi, bảo tôi gửi gắm toàn bộ lên các người tôi không làm được. Hơn nữa tương lai nếu như cô phá được án thật, chẳng phải tôi đây sẽ lại nợ cô một ân tình sao? Vậy tôi và cô phải chăng sẽ lại phải dây dưa mãi mãi? Câu cuối của anh, giọng trầm hẳn đi, bộc lộ ý tứ lạnh và biếng. Tựa như chất chứa tình cảm, nhưng lại chất máu lạnh tột cùng. Vưu Minh Hứa bùng lửa giận, muốn phản bác, lại nghe được anh bình tĩnh nói. Chuyện trước kia là tôi có lỗi với cô, nhưng hiện tại tôi quả thực là bất lực tòng tâm. Vưu Minh Hứa ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt của người đàn ông. Cô biết nên miêu tả đôi mắt của anh như thế nào đây? Trầm tĩnh, bình thản, thậm chí ẩn hiện chút ý xin lỗi hòa nhã. Duy chỉ không có tình ý cùng với sự chân thành trước đây cô biết. À Hứa, anh yêu em, sùng bái em, nguyện chết vì em, chỉ cần em cũng yêu anh. Nhưng hiện tại tôi quả thực lực bất tòng tâm. Hai câu nói của cùng một người, lòng cô đau như cắt, cơn giận bất chợt tan theo mây khói, cô nghĩ. Cô còn tức làm gì, giận làm gì, chờ đợi điều gì? Người cô yêu là Vưu Anh Tuấn cơ, không có nửa điểm nào quan hệ với người đàn ông lý trí thành thục trước mắt này. Người ta thậm chí còn mang theo cả hơi thở tà ác. Cô vứt bút, chậm rãi thở ra một hơi dài, ngữ điệu lãnh đạm. Anh có thể bảo lãnh người đi đi. Vụ án anh muốn nhúng tay thì cứ nhúng tay. Ai tra đường của người nấy, không cần phải trao đổi giao lưu. Ân Phùng nhìn cô, đáp bằng giọng trầm khàn nói được. Điện thoại của Vưu Minh Hứa đổ chuông vào lúc Ân Phùng đứng dậy, chuẩn bị vỗ vai đánh thức Tiểu Yến. Là cuộc gọi video của Hứa Mộng Sơn. Trước nay Vưu Minh Hứa chưa từng để lỡ cuộc gọi của người cộng sự, lập tức nhận máy đi về phía cửa phòng hội nghị. Tiểu Yến cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thấy Ân Phùng cậu ta đứng bật dậy, song tầm mắt của Ân Phùng luôn dừng tại Vưu Minh Hứa. Đến khi cô ra khỏi phòng, anh dùng mũi giày chặn cửa, vậy nên đã nghe rõ mồn một giọng nói của Hứa Mộng Sơn. Vưu tỷ, mình tới nhà Hướng Vinh ở thôn Đào Lĩnh. Gần đây Hướng Vinh đã quay về nơi này, trong nhà có dấu vết sinh hoạt nhưng cửa khóa, xung quanh không có hàng xóm. Ngoài ra mình phát hiện được thứ này. Khuôn mặt của Hứa Mộng Sơn xuất hiện trên màn hình, phía sau là ngôi nhà cũ nát tối om. Trong màn hình là một căn nhà hai phòng, xây dựng vuông vức đơn giản, là phong cách nhà cổ điển của nông thôn. Hứa Mộng Sơn đi từ phòng khách vào phòng ngủ, thứ đồ anh ấy phát hiện nằm ở trên chiếc túi màu xanh đen nhét ở dưới gầm giường. Bên trong ngoài mấy bộ quần áo, một chút tiền, điện thoại, còn có một vài xích sắt, một con dao róc xương, một máy khoan, cùng một vài cuộn băng gạc, thuốc cầm máu và mấy túi chiếc ly lông đen to dày. Hứa Mộng Sơn hỏi có suy nghĩ gì? Vừa mình hứa đáp một ông chủ tiệm nét lén lút về quê, mang theo những thứ đồ đó. Cậu nói xem mình còn có thể suy nghĩ gì? Hứa Mộng Sơn cười, vừa trả những thứ đó về chỗ cũ vừa nói. Ông ta có ý định gây án nữa, cậu mau tới đây đi. Vừa mình hứa trả lời nữa 10 phút xuất phát. Chỉ sợ lão hồ ly không xuất đầu lộ diện, chuyến đi này của Hứa Mộng Sơn quả thực là gặp được vận may to. Chỉ là hai người âm thầm điều tra, lại không có chứng cứ rõ ràng, không thể chỉ độc lập dựa vào những thứ đồ trong túi mà bắt người được. Có điều ở trong mắt Đinh Hùng Vĩ, năng lực của hai người bọn cô tương đương với một nửa của đội ngũ trong cục. Đi ôm cây đợi thỏ, truy bắt một mình Hướng Vinh chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Vừa Minh Hứa ngắt cuộc gọi, vừa quay người định về phòng thu dọn đồ thì đụng trúng lồng ngực của Ân Phùng. Anh nghe trộm mà lại nghe tới bình thản, cúi đầu nhìn cô. Vừa Minh Hứa bỏ mặc, lách người tới thẳng chỗ ngồi, đợi cô thu dọn xong gọi điện thoại báo một tiếng cho Đinh Hùng Vĩ, rồi cầm túi sách đứng dậy. Bóng dáng hai người kia đã biến mất khỏi phòng họp từ lúc nào không hay. Lái xe từ Tương Thành tới thôn Đào Lĩnh, huyện Thần Khê, mất 5 tiếng. Vừa Minh Hứa nhìn sắc trời đang dần mờ tối, nhanh chóng bước xuống lầu. Ai ngờ vừa xuống đã thấy một chiếc xe hơi phổ thông màu đen đỗ không xa. Cô nhận ra tài xế, vì không phải chiếc xe cao sang, nên có thể nhìn thấy rõ Ân Phùng đang ngồi băng ghế sau nhìn cô từ xa. Vừa Minh Hứa vào chiếc xe cảnh sát của mình. Xe vừa lái khỏi cục, nhìn qua kính chiếu hậu đã thấy chiếc xe kia lập tức đi theo. Vừa Minh Hứa cười lạnh, đạp chân ga. Chiếc xe lao vụt đi nhanh như tia chớp, nhanh chóng lẫn vào trong dòng xe cộ tấp nập. Thế nhưng cô không phải cao thủ lái xe, bình thường đều là tay lái lụa Hứa Mộng Sơn kia phụ trách. Kỹ năng lái xe của tài xế Ân Phùng thì cừ khôi hơn cô gấp bội, vì vậy không tốn sức đã bám theo ngay sau, không chịu buông tha. Đợi tới khi vào làn đường cao tốc, Vừa Minh Hứa lấy lại bình tĩnh nghĩ bụng, anh ta muốn theo thì theo. Chết tiệt, khi mất trí chạy theo phụ nữ, hồi phục rồi vẫn theo đuôi phụ nữ. Điểm này thì đúng là không thay đổi tẹo nào. Cô tiếp tục lái xe với tốc độ ổn định, chiếc xe kia cũng bám theo với khoảng cách an toàn. Ân Phùng thảnh thơi nhắm mắt nghỉ ngơi trong khoảng thời gian cô cùng với anh tài xế đấu đá kỹ thuật lái xe. Anh hiểu rõ kỹ thuật lái xe của Đồ Nha. Cô gái kia lái xe cũng không tệ, nhưng căn bản là không cùng một đẳng cấp với tài xế của anh. Nghĩ tới đây, anh sững lại rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, não bộ sắp xếp tư duy suy luận vụ án. Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục gặp gỡ tại quán net của Hướng Vinh. Bọn họ luôn cho rằng người đó chỉ là một ông chủ quán net bình thường, đã sống tại nơi này trong một thời gian dài. Hướng Vinh từng không chỉ một lần tiết lộ cho cảnh sát biết Lý Tất Nhiễm còn có một người bạn đồng hành. Hướng Vinh biết rõ ẩn tình trong vụ án trao đổi giết người. Lý Tất Nhiễm thích ngồi chiếc máy ở góc trong cùng, bên cạnh có sofa, có thể nằm nghỉ ngơi tại đó. Vậy thì Lưu Nhã Dục cũng sẽ thường xuyên ngồi cạnh những vị trí gần ngay cậu ta. Trong quán có camera giám sát và cả máy nghe trộm. Chắc chắn là có máy nghe trộm. Cố Thiên Thành nói vụ án này không chỉ đơn giản là trao đổi giết người. Phải chăng Hướng Vinh đã dẫn dắt hai thiếu niên đó phạm tội? Nếu cũng là một tên biến thái giống như Cố Thiên Thành, vậy ông ta có quá nhiều cách để xúi dục hai cậu thiếu niên bước chân vào con đường phạm tội mà không để lại dấu vết. Ví dụ như thôi miên, ví dụ như ám thị tâm lý, ví như hạ thuốc khiến tâm trạng hai cậu thiếu niên kia càng thêm dao động bấp bênh. Dùng góc độ của người lớn để thể hiện sự đồng cảm với cảnh ngộ của cả hai, truyền nhiễm tư tưởng có thù báo thù, có ân báo ân, thậm chí còn tuyên dương đề ra một vài thủ đoạn bạo lực. Vấn đề là vì sao hai cậu thiếu niên đó? Tại sao lại là hai người đó? Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục đều cùng là những thiếu niên nghiện Internet, cùng bị người lớn quản thúc và khống chế, tâm lý phải chịu đựng áp lực trong thời gian dài. Từ bé đã thiếu quan niệm đạo đức, nhưng những thiếu niên như vậy có đầy khắp trốn. Vì sao lại là hai người đó? Hai cậu nhóc đều là người của thôn Đào Lĩnh, trước đây từng cùng sống trong một khu. Hướng Vinh cũng là người như vậy. Hiện tại Hướng Vinh độc thân, ly hôn đã lâu, đứa con trai duy nhất đuối nước và chết vào nhiều năm trước. Ân Phùng mở mắt gọi điện thoại cho Trần Phong. Nói tư liệu về vụ việc con trai của Hướng Vinh đuối nước điều tra tới đâu rồi? Chỉ tìm thấy một vài ghi chép đơn giản thôi thầy Ân. Dường như cảnh sát không muốn để lộ quá nhiều về nội tình của vụ án. Em sẽ cố gắng thêm. Ngắt cuộc gọi, Ân Phùng nâng mắt lập tức nhìn chiếc xe cảnh sát xám xịt chạy phía trước với tốc độ ổn định. Ân Phùng bỗng thốt lên một câu. Kỹ thuật lái xe của cô ta như thế nào? Đồ Nha nói cũng được, được coi như là dũng mãnh ở trong phái nữ. Ân Phùng hừ lạnh một tiếng nói, cô ta làm việc gì mà chả dũng mãnh, chưa chịu thua ai bao giờ. Đồ Nha câm nín, Ân Phùng trầm mặc, bình thản làm như chưa thốt ra câu gì. Chính là vào lúc này, chiếc xe phía trước bật xi nhan bên phải, từ từ đỗ lại ở trên làn đường dừng khẩn cấp. Đồ Nha cũng dừng theo, hai người chờ đợi 1-2 phút, không thấy Vưu Minh Hứa xuống xe, chiếc xe cũng không có một động tĩnh. Thầy Ân, tôi đi xem nhé. Ân Phùng cũng nhìn chiếc xe nằm im ở đó nói cô ta sẽ không để tới anh, để tôi đi. Mấy đêm này, Vưu Minh Hứa đều mất ngủ, nửa đêm thức giấc mấy lần liền. Trước kia cô từng rơi vào trong tình trạng như vậy. Cộng thêm, hôm nay vừa sáng sớm đã phải vội vã đọc hồ sơ, do thám Hướng Vinh, lái xe một lúc liền cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Con đường cao tốc phía trước cũng bắt đầu trở nên mông lung. Cô đỗ xe ở trên làn đường khẩn cấp, hạ ghế, đeo bịt mắt. Tất nhiên sẽ không giải thích gì với chiếc xe phía sau. Hẹn giờ xong liền chìm luôn vào trong giấc ngủ. Bởi vậy, khi Ân Phùng kéo đứng cổ áo khoác, mặt lạnh như nước đứng bên cạnh chiếc xe cảnh sát, đập vào mắt của anh chính là cảnh tượng cô nằm trong ghế, đội mũ áo khoác lên đầu ngoặt sang một bên, mắt được chặn lại, hai chân bắt chéo, say giấc nồng, bỏ mặc mọi thứ trên đời. Ân Phùng nhìn qua cánh cửa mấy giây, rồi quay trở lại xe của mình, Đồ Nha hỏi sao thế? Ân Phùng nói chờ đi, rồi cũng ngả người ra sau nhắm mắt lại. Đồ Nha không hỏi tiếp, phủ phục trên vô lăng nghỉ ngơi. Kết quả không lâu sau, Ân Phùng vừa có chút buồn ngủ, liền thấy Đồ Nha khởi động xe. Anh mở mắt nhìn, chiếc xe phía trước đã lăn bánh. Ân Phùng cúi đầu nhìn đồng hồ. Là 15 phút. Cô chỉ cho phép bản thân nghỉ 15 phút, rồi tiếp tục hành trình lái xe kéo dài hơn 5 tiếng sao? Tới thôn Đào Lĩnh trời đã tối hẳn. Hứa Mộng Sơn đón cô tại một nhà nghỉ bình dân không quá bắt mắt. Vưu Minh Hứa đỗ xe trước cửa nhà nghỉ, đã thấy Hứa Mộng Sơn đứng chờ. Cô đi tới, Ân Phùng và Đồ Nha đi theo, cách cô mấy bước. Hứa Mộng Sơn hút xong một điếu thuốc, liền thấy một hàng người nối đuôi nhau đi tới. Tầm mắt của anh quét qua khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, rồi quay trở lại trên mặt của Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa ra hiệu cho anh ấy quay về phòng nói chuyện. Hai người sóng vai đi trước, Hứa Mộng Sơn khẽ hỏi. Sao bọn họ lại tới đây? Vưu Minh Hứa đáp. Liên quan tới anh ta muốn điều tra, nhất quyết đòi theo, chúng ta mặc kệ. Ánh mắt của Hứa Mộng Sơn tràn đầy hứng thú. Có điều trong án Trần Chiêu Từ Ân Phùng về bắt hung thủ, tìm kiếm phán giai, đã bỏ không ít công sức. Con người của Hứa Mộng Sơn luôn khắc ghi những người đã mang ơn, và mình mang ơn. Bởi vậy anh ấy mới quay đầu khẽ cười với Ân Phùng, chào nói thầy Ân đã tới. Ân Phùng cười mỉm, Hứa Mộng Sơn lại hạ giọng thì thầm với Vưu Minh Hứa. Thật khác, làm vẻ ta đây. Shit, cảm giác giống như thần kinh phân liệt vậy. Vưu Minh Hứa bật cười ôm vai bá cổ đối phương nói. Người đúng là có mắt nhìn, ha ha. Hứa Mộng Sơn và cô trước nay luôn thân thiết như thế. Vừa ghi nhớ cái tốt của Ân Phùng, xong cũng bực Ân Phùng hồi trước. Vừa hồi phục là trở mặt không nhận người, có lỗi với Vưu tỷ của mình. Vì vậy, Hứa Mộng Sơn cũng dứt khoát duỗi tay ra, ôm vai của cô, cố ý chọc tức ai kia. Thì thầm nói còn phải nói, đàn ông khốn nạn, người người giết. Chỉ là sau khi thốt ra lời này, hai người không hẹn mà cùng im bặt. Bởi vì những lúc pha trò kiểu này, thường còn có một người phụ họa cùng nữa. Đó chính là phán giai. Nhưng bây giờ sắc mặt của Hứa Mộng Sơn ảm đạm, chóp mũi chua chát. Anh nghĩ bản thân vốn chẳng phải người thích đùa cợt, nhưng luôn có người thích bày trò đáng yêu. Anh thấy thú vị, bất giác cũng là kẻ tung người hứng cùng với người ta. Hiện tại, chỉ còn lại một mình anh kể chuyện cười, dở cho khôn vặt, bỗng cảm thấy cô đơn. Hai người cùng im, sắc mặt của Hứa Mộng Sơn u ám nặng nề. Vừa mình Hứa biết rõ anh ta đang nhớ tới ai, bèn để mặc cho đối phương ôm. Đồ Nha thấy Hứa Mộng Sơn gác tay trên vai Vừa mình Hứa mãi, mà chỉ cảm thấy nhức mắt vô cùng. Anh ta là một người tính tình nóng, sầm mặt lập tức nhìn sang Ân Phùng. Sau đó liền thấy Ân Phùng cũng đang nhìn hai người kia, khuôn mặt không biểu cảm, không rõ vui buồn tức giận. Anh ta khẽ giọng xin chỉ thị, gọi thầy Ân. Nếu như cần anh ta nửa đêm thần không biết quỷ không hay, dạy dỗ tên đàn ông giả hoạt hồ ly kia một bài học, vậy thì anh ta sẽ vô cùng sẵn lòng. Vậy nhưng Ân Phùng lại ném cho anh ta một ánh mắt không cho phép manh động. Đồ Nha đành cúi đầu, nhưng dù sao anh ta cũng là người chứng kiến chặng đường hai người này đến với nhau. Hiểu rõ ngày trước Ân Phùng quấn quýt người phụ nữ đó như thế nào, hôm nay chứng kiến cô thân thiết cùng người khác, trong lòng Đồ Nha chỉ cảm thấy phẫn hận, không cam tâm, nín nhịn tới mức mặt bỏ bừng. Ân Phùng cười cười trước phản ứng của anh ta, khẽ nói, không cần thiết, hiện tại cô ta cũng không phải người của tôi, muốn tới với ai thì tới, việc phối hợp tra án giữa tôi và cô ta càng thêm bớt phiền. Đồ Nha bật thốt một câu nói đợi tới khi ngài tỉnh lại, chỉ sợ ngài sẽ tức tới phát điên. Ân Phùng nhìn anh ta không đáp. Khi nhớ lại khoảng thời gian đó sao? Bỗng một cảnh tượng bỗng vụt lên trong đầu của Ân Phùng, cũng là cảnh tượng duy nhất mà anh nhớ được cho tới nay. Là anh cuộn mình trong ghế vươn hai tay về phía Vương Minh Hứa. Còn cô, tuy có hơi ghét bỏ hành động này nhưng ánh mắt lại rất dịu. Lời của Đồ Nha khiến anh ý thức được một việc trước nay anh chưa từng nghĩ tới. Anh có muốn tìm lại đoạn ký ức đó không? Nếu như có một ngày nào đó nhớ lại anh sẽ phải làm sao? Im lặng một hồi, Ân Phùng cười nói, Đồ Nha, tôi có nhớ lại được hay không không quan trọng, bởi vì tôi của hiện tại hiển nhiên sẽ không đưa ra lựa chọn giống như khi mất trí nhớ. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đi thẳng tới phòng mà anh ấy đã đặt trước. Hứa Mộng Sơn ngoảnh đầu cười để cửa. Ân Phùng cười mỉm, bảo Đồ Nha đi thuê hai phòng, còn bản thân thì bước vào trong phòng của hai người kia. Hứa Mộng Sơn đặt phòng đơn, phòng của Vưu Minh Hứa anh ấy đã đặt trước, chính là phòng cách vách. Cô ném túi hành lý xuống sàn, ngồi thẳng lên giường của Hứa Mộng Sơn. Lái xe suốt đêm, buổi chiều đau nhức. Cô vươn mình thư giãn gân cốt. Khóe mắt liếc thấy đôi giày da tinh xảo sáng bóng của ai kia cũng theo vào, chỉ ngoảnh đầu làm ngơ. Ân Phùng vào phòng, đầu mày kín đáo nhíu lại. Căn phòng với bức tường đã cũ, ga giường không được sạch lắm, sàn bị mai mòn tới mức gần như không thấy đường vân gỗ ban đầu. Hứa Mộng Sơn khách sáo nói thầy Ân ngồi đi. Ân Phùng nhìn sofa cũ kỹ, xám xịt, lớp da bong chóc, thầm thở dài một tiếng rồi ngồi, ngả người về phía sau theo thói quen, tay gác ở trên thành ghế, bắt chéo hai chân. Vừa hay ngồi đúng vị trí đối diện của Vương Minh Hứa, tầm mắt của anh dừng ở trên mặt của cô. Vì đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn chiếc áo len, tôn bật lên đường nét cơ thể của cô. Mắt của anh vô thức, nhìn ngắm hết một vòng. Vương Minh Hứa hướng người về phía Hứa Mộng Sơn, chỉ để lại cho anh một góc mặt nghiêng. Cô hất cằm nói, Mộng Sơn, nói đi. Hứa Mộng Sơn gật đầu đưa điện thoại cho cô, bên trong là ảnh vừa chụp, anh ấy nói, tình hình trong nhà của Hướng Vinh hồi chiều cậu đã thấy qua video. Mình thấy nhân khẩu còn lại trong thôn không nhiều, nhà ông ta đã bỏ hoang rất lâu, hai gia đình hàng xóm cũ đã chuyển đi, vậy nên mình cho rằng Hướng Vinh đột ngột về quê là bất thường. Gia đình bọn họ cũng không còn ai thân thích ở đây. Vưu Minh Hứa nói, ông ta mang theo những thứ đồ kia rõ ràng là muốn làm gì đó. Những băng gạc đó hiển nhiên không phải được chuẩn bị cho bản thân. Hứa Mộng Sơ nói, ông ta định ra tay với ai? Một giọng nói bình ổn trầm thấp xen vào. Một bộ đồ nghề đầy đủ, không cần nhắc tới xích sắt. Chỉ nhìn tới dao róc xương, máy khoan, là có thể dùng để giày vò nạn nhân, băng gạc và thuốc dùng để cầm máu cho nạn nhân sau khi bị thương. Như vậy có thể kéo dài thời gian tra tấn. Nếu như Hướng Vinh chuẩn bị những thứ này vì phạm tội, vậy thì thủ đoạn của hắn rất thành thạo. Vương Minh Hứa làm như không nghe thấy, bắt chéo hai chân rung khẽ. Hứa Mộng Sơn cười với Ân Phùng nói hóa ra là như vậy. Tầm mắt của Ân Phùng lại quay về Vương Minh Hứa. Thái độ của người phụ nữ này khiến cho anh bực dọc, song dường như cũng không thể trách cô, vì trước khi tra án hai người đã hẹn, không cần thiết can thiệp, trao đổi cùng với đối phương. Vương Minh Hứa nói, có phát hiện nào liên quan tới hoàn cảnh gia đình của nhà Hướng Vinh không? Chuyện con trai ông ta chết đuối vì nước nhiều năm trước, có điều gì đáng ngờ? Ân Phùng lại liếc cô. Đây vừa hay là điều anh muốn hỏi. Không ngờ người phụ nữ này nhanh nhạy tới vậy. Thế là anh cảm thấy vô cùng thoải mái, vì tựa như đã hiểu vì sao khi mất đi ký ức, anh lại bằng lòng tới bên cạnh cô. Nói cho đúng, đúng là cô có một chút tài cán. Hứa Mộng Sơn cười sâu xa. Vưu tỷ đúng là vưu tỷ, hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Khi đó đồn cảnh sát trong huyện chỉ thông báo là ngoài ý muốn, không ghi chép nào khác về nội tình. Mình liền tìm người cảnh sát xử lý vụ đó dò hỏi. Hóa ra hè năm đó, con trai của Hướng Vinh, gọi là Hướng Mộ Hoa nghịch nước bên sông chết đuối. Ngày đó còn có mấy đứa trẻ cùng chơi với thằng bé. Ánh mắt của Vương Minh Hứa như điện, nói lẽ nào? Ân Phùng nói, Lý Tất Nhiễm, Lưu Nhã Dục nằm trong số đó. Vương Minh Hứa lập tức ngậm miệng. Hứa Mộng Sơn quan sát hai người bọn họ, làm như không có chuyện gì đáp. Chính xác. Hè đó Lưu Nhã Dục vẫn sống trong thôn, Lý Tất Nhiễm được nghỉ hè về quê chơi. Ngày đó chúng đều chơi ở bên sông. Thực chất người cảnh sát phụ trách vụ án cũng đã từng nghi ngờ rằng liệu Hướng Mộ Hoa có khả năng bị mấy đứa trẻ khác giở trò đẩy xuống nước hay không. Hoặc là chỉ là việc ngoài ý muốn. Nhưng toàn bộ những đứa trẻ còn lại đều phủ nhận. Hơn nữa quả thực có khả năng Hướng Mộ Hoa bất cẩn ngã xuống sông, bị nước cuốn đi. Những đứa trẻ khác sợ hãi đều bỏ chạy tán loạn. Bởi vậy tới khi mẹ của Hứa Mộ Hoa phát hiện không thấy con trai đâu nữa, thì cậu bé đã bị cuốn xuống tận hạ lưu. Phụ huynh của những đứa trẻ kia khăng khăng bảo vệ con, phản ứng vô cùng kích động. Còn không có nhân chứng và chứng cứ, cho nên cuối cùng vụ án kết thúc tại đó. Vưu Minh Hứa nói, vậy khi đó Hướng Vinh đang ở đâu? Hứa Mộng Sơn đáp, lúc đó ông ta làm việc ở nơi khác, mấy năm đó kiếm được không ít tiền, hai ngày sau mới trở về nhà, không bao lâu thì ly dị, ông ta cũng chuyển đi nơi khác. Ba người cùng im lặng. Ân Phùng hỏi, khi đó còn có những đứa trẻ nào khác? Mắt của Hứa Mộng Sơn sáng lên. Còn hai đứa nữa, một đứa tên Trần Khải Trạch, lớn tuổi nhất, lúc đó đã học đại học rồi. Hè năm ngoái mất tích tại Quý Châu trong lúc bộ hành, tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Khả năng lớn là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc bị hại. Một đứa khác tên Chu Thiếu Lăng, học trường cao trung Hoa Nghiệp, điều kiện gia đình khá tốt, hiện tại đang mở một quán điện thoại ở huyện Thần Khê. Vương Minh Hứa nghe xong, vô thức ngẩng đầu nhìn Ân Phùng, mà Ân Phùng cũng đang nhìn cô. Ngay sau khi ánh mắt chạm mặt, hai người đều bình thản di chuyển tầm mắt sang hướng khác. Vương Minh Hứa hỏi Hứa Mộng Sơn, cậu giám sát đầu nào? Hứa Mộng Sơn chưa kịp đáp, thì Ân Phùng đã lên tiếng. Đồ nha có thể giám sát được một đầu. Vương Minh Hứa rũ mắt, Hứa Mộng Sơn ngờ vực gọi hỏi đồ nha là ai. Ân Phùng cười nói chính là tài xế của tôi. Hứa Mộng Sơn ồ một tiếng, còn Vương Minh Hứa lạnh nhạt. Chúng ta lên làm như thế nào thì cứ làm như thế đó. Ân Phùng nói, trước khi anh ấy là tài xế cho tôi đã từng chơi boxing trong thế giới ngầm, rất hiếm khi thua trận. Để anh ấy trông coi phía Chu Thiếu Lăng sẽ không có gì sai sót. Vương Minh Hứa không nói, Hứa Mộng Sơn nhìn hai người rồi cười gật đầu nói được. Như vậy thì vừa hay, chúng ta có thể tập trung mai phục tại nhà của Hướng Vinh, không một chút nào sơ hở. Sau khi Ân Phùng đi, Vương Minh Hứa trở về phòng tắm, sắp xếp lại trang bị rồi mới quay trở lại phòng của Hứa Mộng Sơn. Hứa Mộng Sơn vất vả cả ngày cho nên vừa mới ngủ bù dậy. Tuy lúc này nhìn khá uể oải, nhưng cặp mắt lại sáng ngời, tay còn đang bưng hộp cơm nói đi luôn hả? Vương Minh Hứa ừ một tiếng, vừa nhìn chỗ cơm không chỉ dành cho hai người, bèn lãnh đạm nói, cậu không cần phải quá khách sáo với anh ta. Hứa Mộng Sơn thở dài, làm gì có, anh ta tốt xấu cũng là một chuyên gia, hồi trước có ích đã giúp chúng ta không ít phá án. Vưu tỷ, buôn bán không thành, nhưng còn tình nghĩa mà, không làm được tình nhân thì coi như em trai đi. Vưu Minh Hứa chỉ quăng ra một từ cút. Hai người vừa ra khỏi cửa nhà nghỉ thì đã thấy Ân Phùng đứng ở đợi. Trời đêm sâu thẳm, gió hiu hiu lạnh. Anh mặc chiếc áo khoác thẳng thớm, tướng mạo tuấn lãng, không hề ăn nhập với cảnh đêm của thôn trấn. Vưu Minh Hứa chỉ nhìn qua rồi rời tầm mắt ngay lập tức. Nghe tiếng động, anh ta quay lại, tầm mắt vượt qua Hứa Mộng Sơn đang cười, dừng lại ở trên người phụ nữ lạnh lùng phía sau. Anh nhận ra cô ấy đã thay sang bộ đồ rộng rãi để thuận tiện hành động. Lọn tóc còn hơi ẩm, sau khi tắm xong, gương mặt càng thêm trắng và xinh. Anh nghĩ nói cho cùng là một người phụ nữ, khi cần chú ý hình tượng, cô vẫn sẽ chú ý. Có vài nét đẹp của phái yếu. Ba người lên xe, đồ nha đã được Ân Phùng sai đi huyện Thần Khê trông chừng Chu Thiếu Lăng. Việc xuất hành ăn uống ngủ nghỉ của Ân Phùng bây giờ là do hai vị cảnh sát đây lo liệu. Mãi cho tới khi ngửi thấy mùi thức ăn ở trên xe của Hứa Mộng Sơn thì anh mới thấy ruột gan cồn cào. Nhìn hộp cơm đơn giản đó, anh ngoảnh đầu nhìn cửa sổ. Ai ngờ Vương Minh Hứa ngồi ghế lái phụ lấy một hộp ăn ngay trên xe. Thế là mùi thức ăn lại càng thêm nồng đậm. Cô ăn của cô, mặc kệ người khác. Hứa Mộng Sơn nói thầy Ân, tôi mua cho anh một phần. Tôi dặn bà chủ trong nhà nghỉ làm cơm rang, anh lấy ăn đi. Ân Phùng nào đã ăn cơm ở trên xe bao giờ, nhưng anh biết cảnh sát làm nhiệm vụ thời gian quý như vàng, không thể để ý quá nhiều. Cộng thêm đích thực là anh đói muốn ngất, vừa định thò tay lấy cơm liền nghe người phụ nữ đằng trước lạnh nhạt. Chúng ta ăn cơm nông thôn rẻ tiền, người ta nuốt trôi sao? Anh đừng có lo chuyện bao đồng. Hứa Mộng Sơn cười nói chẳng phải hồi trước cũng cùng ăn đấy thôi. Bây giờ liền thấy một cánh tay thon gầy, trắng trẻo thò ra từ trong tay của áo lính đắt tiền, lấy một hộp cơm ra khỏi chiếc túi ly lông đặt cạnh Vưu Minh Hứa. Giọng trầm thấp từ tốn, vang lên ngay tai cô. Ai nói tôi nuốt không trôi? Vưu Minh Hứa mặc kệ, còn Hứa Mộng Sơn làm người vô hình. Chỉ mấy phút, cô đã giải quyết xong hộp cơm, lấy một chai nước ra khỏi túi, uống cạn hơn nửa bình, rồi ném trở lại túi mà Ân Phùng mới chỉ ăn được một nửa non. Anh ngước mắt, nhìn từng hành động của cô, tuy không quen nhưng dường như đó mới chính là cô. Bất giác, anh đã ăn hết nửa già, hóa ra cũng không khó ăn như trong tưởng tượng. Xe dừng ở bên bụi cây tại khúc cua đường huyện, bởi vì tiến thêm một chút nữa chính là nhà của Hướng Vinh. Vừa nhìn là thấy không có thứ gì có thể che chắn. Nhìn từ xa nhà ông ta tối om, không có xe đỗ trước cửa nhà, có lẽ là không có ai ở nhà. Ba người xuyên màn đêm tiến lại. Hứa Mộng Sơn, Vưu Minh Hứa đi trước, phối hợp vô cùng ăn ý mà không cần trao đổi, chia nhau hành động, tiến từ hai mép mé sân viện. Ân Phùng theo sau, nhìn bóng dáng khỏe khoắn của hai người, tăng nhịp bước bước theo Vưu Minh Hứa. Cô phục ở dưới cửa sổ, vừa định vươn đầu lên liền phát giác phía sau có thêm một người, bực mình nói thẳng, anh đi theo anh ta đi. Ân Phùng ban nãy chỉ tập trung nhìn cửa sổ, đi theo cô đều là phản ứng của cơ thể, nếu như lúc này thay đổi phương hướng thì hiển nhiên mặt mũi sẽ mất sạch. Tôi sẽ không làm vướng chân cô. À Hứa, tôi làm vướng chân vướng tay cô rồi sao? Tôi đảm bảo là không làm vướng chân cô mà. Hai câu nói, ba câu nói, giống như kề sát bên tai, giọng điệu lại khác. Thanh âm đó làm cho khóe mắt của cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của người cùng dáng quen thuộc, vẫn bám sát lấy mình. Cô ngoảnh đầu mà kệ anh ta. Trong nhà không có người, cũng có nghĩa là cảnh sát phải bắt đầu cuộc phục kích có khả năng kéo dài đằng đẵng. Cô và Hứa Mộng Sơn hội họp, thương lượng đơn giản vài điều, rồi chia nhau tìm vị trí ẩn náu. Ánh trăng thôn quê sáng rõ, đổ đầy ở trong sân. Cô ẩn mình sau dãy chuồng gà bỏ hoang, ngồi dựa một bên hàng rào, bên chân một chai nước, nhắm mắt bất động. Ân Phùng tựa vào hàng rào cách cô khoảng gần 30 phân. Khi trước anh trợ giúp cảnh sát, đều là ngồi cùng với cục trưởng, chỉ huy trưởng tại bộ chỉ huy. Nào đã bao giờ tham gia đối với những cảnh sát cơ sở này, còn phải ngồi phục nghi phạm. Anh vừa cảm thấy mới mẻ, cũng có cảm giác như đứng từ trên cao rơi xuống một con tốt nhỏ bé vậy. Ngồi khoảng hơn nửa tiếng, người bên cạnh chỉnh thấp độ sáng màn hình điện thoại, nhìn mãi mà không buồn để ý tới anh. Ân Phùng cũng nghịch điện thoại. Ban ngày trên đường không nghỉ được bao nhiêu, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bèn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Anh nói có tình huống gì thì gọi tôi. Thêm một lúc nữa trôi qua, Vương Minh Hứa nghe được tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh. Nhịp thở này cô vô cùng quen thuộc, chứng tỏ anh đã ngủ say rồi. Cô quay đầu nhìn, ở trong giấc mộng, biểu cảm âm trầm không một gợn sóng của ban ngày đã thay đổi. Đầu mày của anh khẽ nhíu lại, đó là đôi mắt của người đàn ông trưởng thành. Nhìn một lúc, cô chuyển tầm mắt nhìn thẳng về phía trước. Ai ngờ bên cạnh lại có động tĩnh. Đợi tới khi cô hoàn hồn thì đầu của Ân Phùng đã ngoặt sang một bên, gác trên vai cô, vẫn ngủ ly bì. Hơi thở cực nhẹ của anh lướt qua cằm. Cô như bị người ta niệm chú định thân, ngồi cứng đờ một lúc, nghiêng đầu đi thì có thể thấy ngay đường nét xương lông mày, sống mũi và cằm của anh. Vành mắt của cô lập tức nóng lên, nhưng lập tức lại đè xuống. Thanh âm thì thào, mơ hồ vang lên, gọi A Hứa. Mày của anh nhíu chặt lại, thậm chí còn rụi đầu vào hõm cổ của cô. Dường như sau khi cảm nhận được sự ấm áp trên cơ thể cô rồi, thì đầu mày của anh mới vô thức thả lỏng ra. Anh lại gọi A Hứa. Tiếng hít thở càng thêm dài, dựa vào cô bất động. Vừa mình Hứa ngồi im thin thít, rất lâu sau mới vươn tay ra vuốt ve đầu của anh. Ân Phùng bị điện thoại rung đánh thức, vừa mở mắt phát hiện bản thân đã nằm ở trên sân từ bao giờ. Điện thoại đang trong túi rung bần bật, đầu của anh đau nhói, hình như anh đã nằm mơ. Trong mơ anh đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì, nhưng tỉnh lại lại không nhớ gì. Móc điện thoại là của Đồ Nha gọi tới. Anh ừ một tiếng. Đồ Nha đáp. Tôi tới huyện Thần Khê, Chu Thiếu Lăng không có ở nhà, không có ở quán. Tôi hỏi bạn gái, cô ta nói hôm nay cậu đi bàn chuyện làm ăn với một ông chủ tới từ Tương Thành. Từ lúc dùng bữa tối xong thì chưa gặp lại. Anh hỏi bạn gái của cậu ta kiểu gì? Đầu bên kia điện thoại, Đồ Nha giống như một con gấu đen ngồi trên ban công nhà của Chu Thiếu Lăng. Nhìn người con gái sợ run cầm cập ở trong phòng, im lặng một lúc nói. Thì là trực tiếp xách tới hỏi. Ân Phùng bỗng dưng cảm thấy đau đầu, mấy người cấp dưới của anh đều là xã hội đen chính thực. Ân Phùng nói được, tôi biết. Ngắt cuộc gọi, anh nhìn Vương Minh Hứa, bây giờ mới phát hiện nơi anh nằm là vị trí lúc trước của cô. Còn cô di chuyển tới vị trí cách anh hơn 1 mét, vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại. Ghét anh tới thế cơ à, trốn xa như thế. Ân Phùng không vui, lạnh nhạt nói. Mục tiêu rất nhanh sẽ quay về, có lẽ còn mang theo cả con mồi. Vương Minh Hứa gật đầu nói đã biết. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ở quê hương, sạch sẽ, rõ nét hơn ở trong thành phố rất nhiều. Dãy núi trùng điệp nằm im lìm dưới bầu trời này, thôn trấn phồn hoa nằm giữa thung lũng không xa. Nơi đó có rất nhiều người mà ông ta không quen biết. Gia đình ông ta vốn vô cùng tốt đẹp, tựa núi kề sông, còn nằm ngay gần quốc lộ. Ông ta còn nhớ tới hướng Mộ Khoa khi còn bé rất thích chơi đùa trước cửa sau nhà, cùng những đứa trẻ khác trong thôn, hoặc là những đứa trẻ mới chuyển tới. Nhưng sự biến hóa của thế giới này nhanh tới chóng mặt. Rất nhanh ngôi nhà này chỉ còn lại một mình ông ta. Thôn trấn dần phồn hoa, từng con đường được xây dựng, khu vực này trở thành hoang phế. Những người hàng xóm cũng rời đi. Mẹ của con trai ông ta đã sớm có tổ ấm mới, làm việc cùng người khác ở Hàng Châu. Mấy tháng trước, ông ta vừa đi Hàng Châu thăm hỏi. Tuy chỉ là đứng xa, nhìn từ song xa, dường như cuộc sống của bà ấy có lẽ yên. Vậy thì ông ta yên tâm rồi. Đã 6 năm. Đứa trẻ được chôn cất ở dưới nhà có lẽ chỉ còn lại một bộ xương trắng. Không ai nhận ra, ông ta không nhận ra. Thằng đang nằm trong tay ông ta đây cũng không nhận ra. Lý Tất Nhiễm, Lưu Nhã Dục gặp gỡ mấy tháng trước cũng không nhận ra nhau, mặc dù đã từng có duyên gặp một lần khi ở thôn quê. Chúng sẽ càng không nhận ra được hướng Mộ Hoa. Tên Chu Thiếu Lăng vẫn đang hôn mê. Đối với Hướng Vinh mà nói, lừa gạt một tên nhóc mới 19 tuổi là một chuyện dễ như trở bàn tay. Ông ta vác Chu Thiếu Lăng đi qua sân viện, bước vào nhà, khóa cửa, rồi thắp đèn dầu. Dù thỉnh thoảng vẫn có xe đi qua đường quốc lộ, nhưng khó mà phát hiện ra được căn nhà cũ nát này. Hướng Vinh ném người xuống đất, dùng xích sắt xích hết chân tay của cậu ta lại, đảm bảo cậu ta sẽ không thể dãy giụa, rồi mới ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Sắc trời sâu thẳm, đêm tối còn dài. Ông ta lấy ra một chai rượu sái, rót hai ly, bản thân một ly tưới trên mặt đất. Sau đó châm thuốc, ngồi trên bàn, nhìn cậu thiếu niên nằm sấp ở trên nền đất lạnh. Thực ra vẫn có chút đáng tiếc. Ông ta dụ dỗ và sai khiến Lý Tất Nhiễm cùng với Lưu Nhã Dục tự đưa thân vào ngục tù, chứ không thể tự tay giày vò, giết chết chúng như kẻ đầu tiên và tên trước mắt này. Nhưng khi đó bản thân Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục vốn đã bước vào con đường sai trái. Hướng Vinh để dành hai vị trí tốt nhất trong quán net cho chúng. Lắp máy nghe trộm nên đã phát hiện chúng có ý định giết người. Không biết vì sao, Hướng Vinh cảm thấy để cho chúng tự tay giết người càng khiến ông ta cảm thấy thỏa mãn hơn là trực tiếp giết chết chúng. Huống hồ người đó cũng nói với Hướng Vinh như thế này. Nhìn kẻ thù tự bước chân vào con đường cùng, bị người người xa lánh, nhà tan cửa nát, từ đó không thể giải thoát, còn tốt hơn rất nhiều so với việc ông trực tiếp ra tay. Ông có thể xử lý sau khi chúng vẫn ra tù mà. Hướng Vinh cảm thấy lời này đã chạm tới tận cùng của tâm khảm. Thuốc là do người đó đưa cho, có lẽ là một loại thuốc mới. Ông ta cho thuốc vào đồ uống của hai cậu thiếu niên, tuy lượng không nhiều, chỉ có thể kích thích chúng hưng phấn. Tâm trạng kích động hơn bình thường một chút, chẳng bao lâu sau sẽ không kiểm tra được trong máu. Ông ta thường trò chuyện cùng với chúng, nhắc tới những trải nghiệm trưởng thành của bản thân, tranh chấp, ân oán, thù hận với người ở trong nhà. Kể một vài chuyện từng quen biết với một vài cậu thiếu niên nào đó, từng tự tay chém chết kẻ thù trong trường học. Rồi cũng chỉ phải ngồi trong trại giáo dưỡng vài năm lại ra ngoài. Nhưng hành động đó đáng để mặt đàn ông biết bao. Ông ta làm theo chỉ thị của người đó, quan tâm tới chúng đặc biệt, sử dụng ám thị tâm lý, khiến chúng thay đổi trong vô thức, vắt kiệt sức lực của chúng trong thời gian vài tháng. Có điều, bước chân quan trọng nhất vẫn là bản thân của hai cậu thiếu niên đó, đó là chúng muốn giết người. Tầm mắt của Hướng Vinh một lần nữa quay trở lại trên người Chu Thiếu Lăng. Nhìn bộ dạng nằm bẹp như chó chết trên nền đất của cậu ta, ông ta lại nhớ tới cảnh năm đó, đã dắt theo vợ tới tìm những đứa trẻ để hỏi rõ ngọn ngành. Ông ta chỉ muốn biết con trai của ông ta rốt cuộc vì sao chết, không hề có ý gây phiền phức cho gia đình của chúng. Thế nhưng Chu Thiếu Lăng được cha mẹ che chắn sau lưng, gương mặt bọn họ không hề có một tia đồng cảm thương xót, chỉ có lãnh đạm, ghê tởm và xa lánh. Con của ông nghịch lước, chết đuối rồi còn tìm tới chúng tôi làm gì?